Người hạnh phúc. Có một nhà giàu nọ mang theo rất nhiều vàng bạc để đi tìm hạnh phúc. Dù đã đi khắp nơi nhưng ông vẫn không tìm thấy được hạnh phúc. Ngày nọ khi ông đang trầu trĩ ngồi bên đường thì nhìn thấy một người nông dân ăn mặc rách rưới đi đến. Người nông dân vừa đi vừa hát một bài dân ca, dáng điệu rất vui vẻ. Người giàu lân la đến trò chuyện và thỉnh cầu người nông dân chỉ cho mình bí quyết hạnh phúc. Bác nông dân cười nói: "Ôi, tôi nào có bí quyết gì đâu. Thực ra bí quyết sống hạnh phúc rất đơn giản thôi. Chỉ cần ông bỏ đi những thứ mà ông đang vác trên lưng thì ông sẽ hạnh phúc ngay thôi." Người giàu có bỗng tỉnh ngộ. Ông nhìn lại mình thì nhận ra lưng mình đã còng đi vì phải mang quá nhiều vàng bạc châu báu. Lúc ở trọ thì sợ trộm, lúc đi đường thì sợ cướp, cả ngày cứ lo lắng không yên, làm sao mà hạnh phúc được. Thế là người giàu có dỡ túi hành lý của mình xuống, mang vàng bạc châu báu tặng cho những người nghèo khó qua đường. Cứ như vậy, chẳng những ông không cần phải mang vác nặng mà còn được nhìn thấy những gương mặt tươi cười với mình. Và cuối cùng ông đã trở thành một người hạnh phúc nhất.